Mời quý vị và các bạn nghe chuyện Chuông Nguyện Hồn Ai, tác giả Ernest Hemingway. Chương 1. Anh nằm sấp trên mặt đất màu nâu, phủ đầy lá thông trong rừng, cằm tựa vào đôi cánh tay gập lại. Cao cao trên đỉnh đầu anh, gió thổi trong ngọn thông, sườn núi nơi anh nằm dốc thoai thoải. Mé dưới thì dựng đứng, từ đó có thể nhìn thấy con đường trải nhựa đen, ngoằn ngoèo bò qua đèo. Một con suối chảy men bên đường, và xa xa phía dưới đèo, anh thấy một sừng cưa bên bờ suối, và nước ở chỗ đập đổ xuống, trắng xóa trong nắng hè. Anh hỏi, sừng cưa đó phải không? Phải. Tôi không nhớ ra đấy. Họ xây sau khi anh đi, xưởng cũ ở xa hơn, phía dưới đèo. Anh giở bản đồ tham mưu chụp lại, trải ra mặt đất và chăm chú xem. Ông cụ già, người thấp nhưng khỏe mạnh, mặc chiếc áo khoác đen của nông dân và chiếc quần vải xám dày cộp, đi giày vải đế bện thừng, ghé nhìn qua vai anh. Ông cụ thở hổn hển vì vừa leo núi và đặt bàn tay lên một trong hai chiếc ba lô nặng mà hai người đã mang lên tới đây. Thế từ chỗ này không nhìn thấy cầu à? Không, ông cụ trả lời. Chỗ này đèo không dốc mấy, suối chảy từ từ. Dưới nữa, chỗ đường ngoặt khuất sau đám cây, đèo dốc hẳn xuống và ở đó có một cái khe rất hẹp. Tôi nhớ ra rồi. Vắt ngang khe là cái cầu. Trạm gác của chúng ở đâu? Ở chỗ xưởng cưa mà anh nhìn thấy kia, có một trạm gác. Người trẻ tuổi đang xem xét địa hình, lấy trong túi áo sơ mi dạ màu kaki đã bạc phếch ra cái ống nhòm. Lấy khăn tay lau mắt kính, vặn chỉnh cho đến khi đột nhiên anh nhìn thấy rõ ràng xưởng cưa và cả cái ghế dài đặt bên cửa. Một đống mạt cưa lớn phía sau cái nhà trống. Ở đó đặt chiếc máy cưa vòng và một phần con đường dốc để kéo gỗ từ trên núi xuống ở bên kia bờ suối. Qua ống kính, con suối hiện ra sáng rõ và phẳng lặng, và dưới vòng nước đổ từ đập xuống, gió thổi bọt bay tung tóe. Không thấy có lính gác nhỉ? Có khói ở xưởng cưa bốc lên và có cả quần áo phơi trên một cái dây. Tôi có trông thấy, nhưng không có lính gác. Có lẽ nó đứng trong bóng râm, ông cụ giải thích. Giờ này ở đó nóng lắm, có lẽ nó đứng trong bóng râm về phía cuối, chúng ta không nhìn thấy. Có lẽ thế, trạm gác sau trạm này ở chỗ nào? Dưới cầu, ở chỗ cái lều của người phu chữa đường, chỗ cây số 5 tính từ đỉnh đèo xuống. Anh trỏ vào xưởng cưa, ở đấy chúng có bao nhiêu người? Hình như có 4 đứa và một thằng cai. Thế còn ở dưới? Nhiều hơn, tôi sẽ hỏi được. Thế còn ở cầu? Bao giờ cũng có 2 đứa, mỗi đứa ở một đầu. Chúng ta sẽ cần đến một số người đấy. Cụ có thể tập hợp được bao nhiêu anh em? Anh muốn mấy cũng có, hiện trong núi rất đông. Bao nhiêu? Hơn 100, nhưng họ chia thành từng nhóm nhỏ. Anh cần chừng nào? Tôi sẽ nói với cụ sau khi điều tra xong cái cầu. Anh có muốn điều tra ngay bây giờ không? Không, bây giờ thì tôi muốn tới chỗ chúng ta sẽ giấu số thuốc nổ này cho đến lúc dùng đến. Một chỗ giấu chắc chắn, nếu có thể được, không cách xa cầu quá nửa tiếng đồng hồ. Ông cụ bảo, dễ thôi, từ chỗ mà chúng ta sẽ tới có thể đi thẳng xuống cầu, nhưng bây giờ thì phải leo khá vất vả mới tới đấy. Anh có đói không? Có, nhưng chúng ta sẽ ăn sau. Tên cụ là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Đối với anh thì quên như thế là một dấu hiệu không hay. Anselmo, tên tôi là Anselmo, quê ở Barco de Avila. Để tôi giúp anh mang cái ba lô này. Người trẻ tuổi, dáng cao, mảnh khảnh, tóc vàng hoe, mặt rám nắng, mặc chiếc sơ mi dạ đã bạc, chiếc quần nông dân và đi giày đế bện thừng. Anh cúi xuống, luồn tay vào quai da, xốc chiếc ba lô nặng lên vai. Anh luồn nốt tay vào quai kia, xốc lại ba lô trên lưng. Chỗ áo anh đeo ba lô lúc nãy còn đẫm mồ hôi. Anh nói, xong rồi, đi thế nào bây giờ đây? Anselmo nói, leo lên. Người cúi gập dưới chiếc ba lô nặng, mồ hôi nhễ nhại, hai người hì hục leo lên trong rừng thông bên sườn núi. Người trẻ tuổi thấy không có đường mòn, họ leo ngoằn ngoèo trên sườn núi, lội qua một con suối nhỏ, và ông cụ tiếp tục leo lên trước một cách vững vàng, men theo bờ suối đầy đá sỏi. Dốc mỗi lúc càng dựng đứng và khó leo, đến một chỗ dòng suối từ trên đỉnh một tảng đã nhẵn lì, cao ngất đổ xuống. Ông cụ dừng lại dưới vách đá, chờ người trẻ tuổi tới. Thế nào? Cụ hỏi. Không sao. Anh đáp, người đầm đìa mồ hôi, bắp đùi dần dật vì leo dốc. Anh ở đây chờ, để tôi đi trước báo tin, không nên để họ bắn vào anh với cái của nợ anh mang trên lưng. Dù là để đùa cũng không nên. Có xa không? Không, gần thôi. Tên anh là gì nhỉ? Roberto. Người trẻ tuổi trả lời và tháo ba lô ra, nhẹ nhàng đặt xuống giữa hai hòn đá bên bờ suối. Vậy thì Roberto, hãy chờ ở đây, tôi sẽ quay lại tìm anh. Vâng, nhưng có phải cụ định đi xuống cầu bằng đường này không? Không. Bao giờ xuống cầu thì sẽ đi đường ngắn và dễ hơn. Tôi không muốn để những đồ này xa cầu quá. Rồi anh sẽ liệu xem. Nếu anh không đồng ý thì chúng ta sẽ tìm một chỗ khác. Để xem thế nào? Người trẻ tuổi đáp. Anh ngồi xuống bên những chiếc ba lô và nhìn ông cụ leo lên vách đá. Leo lên không khó lắm. Và cứ nhìn ông cụ tìm chỗ bấu víu, không cần phải mò mẫm, cũng đủ biết ông cụ đã leo qua chỗ này nhiều lần rồi. Tuy nhiên, những người ở phía trên đã cẩn thận không để lại một dấu vết gì cả. Người trẻ tuổi tên là Robert Jordan đã đói lắm và cũng lo lắng nữa. Anh đã nhiều lần bị đói nhưng thường chẳng để ý vì anh không hề bận tâm đến những chuyện có thể xảy ra với mình. Qua kinh nghiệm, anh biết di chuyển sau lưng địch ở vùng này không khó gì. Có một người dẫn đường tốt thì kể cả vượt qua chiến tuyến địch cũng là chuyện rất dễ. Chỉ khi nào quá bận tâm đến việc xảy ra cho bản thân mình, trường hợp mình bị bắt thì cái đó mới gây khó khăn cho công việc. Và quyết định nên tin ai cũng là một chuyện khó khăn. Cần phải hoặc tin hoàn toàn hoặc không tin gì hết những người cùng cộng tác với mình, và phải quyết định về sự tin cậy của mình. Anh không lo gì tới những vấn đề đó, nhưng lại có những vấn đề khác. Ông cụ Anselmo này là người dẫn đường tốt và rất thạo đi núi. Robert Jordan đi bộ cũng khá. Thế mà theo ông cụ từ mờ sáng đến giờ anh đã mệt nhừ. Đến lúc này, anh rất tin cụ Anselmo, tin đủ mọi thứ, trừ về khả năng nhận xét. Anh chưa có dịp thử thách khả năng đó của cụ, nhưng dù sao, nhận xét là trách nhiệm của anh. Không, cụ Anselmo không có gì khiến anh phải lo ngại, và vấn đề cái cầu không khó khăn gì hơn nhiều vấn đề khác. Anh biết cách phá bất cứ loại cầu nào, và anh đã phá nhiều kiểu cầu. Anh có đủ thuốc nổ và mọi dụng cụ cần thiết trong hai cái ba lô, đủ để phá gọn cái cầu này. Dù cho nó có to gấp hai lần như cụ Anselmo đã cho biết. Như anh đã nhớ, vì anh đã có lần qua nó khi đi bộ đến La Cracha năm 1933 và như Gonzo đã tả lại cho anh rõ đêm hôm kia tại căn phòng trên gác một tòa nhà gần Escorial. Dưới ánh đèn, đầu cạo trọc, đầy sẹo, tay cầm bút chì trỏ vào tấm bản đồ lớn, Gonzo bảo anh: Phá cái cầu này không có gì là khó, đồng chí hiểu không? Vâng, rõ. Hoàn toàn không có gì là khó, chỉ có phá cầu không thôi là một thất bại. Vâng, thưa đồng chí đại tướng. Phá cầu đúng lúc, đúng giờ đã định cho cuộc tấn công, đó mới là việc cần phải làm. Tất nhiên đồng chí cũng thấy rõ là như thế. Tùy đồng chí tìm cách làm thế nào cho được thì làm. Gonzo nhìn cây bút chì, rồi gõ gõ nó vào răng. Robert Jordan im lặng. Gonzo gật đầu, nói tiếp. Hãy hiểu rằng tùy đồng chí làm thế nào cho được thì làm. Rồi ông cầm bút chì gõ lên bản đồ. Nói rằng tôi phải thực hiện việc đó như thế nào thì không thể nào nói được. Thưa đồng chí đại tướng, tại sao vậy? Gonzer bực mình. Tại sao ư? Đồng chí đã từng thấy biết bao cuộc tấn công rồi mà còn phải hỏi tại sao ư? Có gì đảm bảo rằng lệnh của tôi sẽ không bị thay đổi? Có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công sẽ không có lệnh bãi bỏ đi? Có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công sẽ không bị hoãn lại? Có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công sẽ chỉ bắt đầu trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau giờ đã ấn định? Đã có một cuộc tấn công nào tiến hành đúng như đã định bao giờ chưa? Robert Jordan nói, cuộc tấn công này sẽ bắt đầu đúng giờ nếu đây là cuộc tấn công của đồng chí. Gonzer nói, không bao giờ có cuộc tấn công nào là của tôi cả. Tôi tổ chức cuộc tấn công, nhưng không phải là của tôi. Pháo binh không phải là của tôi. Tôi phải can thiệp mới có, và không bao giờ người ta lại cho tôi những cái tôi cần đến, dù là người ta có. Mà những việc đó chỉ là những cái ít quan trọng nhất. Còn nhiều việc khác nữa. Đồng chí cũng biết họ là những người như thế nào rồi. Không cần phải đi sâu vào những chuyện đó làm gì. Bao giờ thì cũng có chuyện. Bao giờ cũng có kẻ đến đâm ngang vào. Chắc là bây giờ thì đồng chí hiểu rồi chứ. Robert Jordan hỏi, vậy thì khi nào cần phá cầu? Sau khi bắt đầu tấn công. Phải sau khi bắt đầu tấn công, chứ không được phá trước. Như vậy để cho quân tiếp viện không thể tới bằng đường này được. Gonzer cầm bút chì trỏ vào bản đồ. Tôi cần phải biết chắc chắn là không có quân phía đường này tới. Thế bao giờ thì tấn công? Tôi sẽ cho đồng chí biết. Nhưng đồng chí phải coi ngày giờ này chỉ là để biết chừng mà thôi. Khi đó đồng chí đã phải sẵn sàng. Đồng chí sẽ phá cầu sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Rõ chưa? Gonzer chỉ vào bản đồ. Đây là con đường độc nhất chúng có thể đưa quân tiếp viện tới. Đây là con đường độc nhất chúng có thể đem xe tăng hay pháo binh hay xe vận tải tới chỗ đèo tôi tấn công. Tôi cần phải biết chắc là trước cầu không còn nữa. Không phải trước khi tấn công, vì địch có thể chữa lại kịp nếu cuộc tấn công bị hoãn. Không, phải nổ cầu khi bắt đầu tấn công và tôi cần được biết chắc chắn rằng cầu đã bị phá. Ở đó chỉ có 2 tên lính gác. Người sẽ cùng đi với đồng chí cũng vừa ở vùng đó tới. Anh em cho biết đó là một người rất đáng tin cậy. Đồng chí sẽ thấy. Người đó có đông anh em ở trong núi. Đồng chí cần bao nhiêu người cứ việc lấy. Lấy càng ít càng hay, nhưng cũng phải vừa đủ. Tôi không cần phải nói với đồng chí về những điều đó. Làm thế nào để biết được rằng cuộc tấn công đã bắt đầu? Sẽ có cả một sư đoàn tấn công, có máy bay ném bom chuẩn bị chiến trường. Đồng chí không điếc đấy chứ? Vậy thì tôi có thể cho rằng khi máy bay ném bom là cuộc tấn công đã bắt đầu chứ? Gonzer lắc đầu. Không nên lúc nào cũng nhất định cho là như thế. Nhưng trong trường hợp này thì có thể được. Đây là cuộc tấn công của tôi. Robert Jordan nói. Tôi đã rõ. Thật khó mà nói được là tôi rất thích cái việc này. Tôi cũng vậy. Nếu không muốn nhận, đồng chí cứ nói ngay ra. Nếu thấy không làm nổi, đồng chí cũng cứ nói thẳng ra. Jordan nói, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm được. Gonzer nói, tôi chỉ cần biết có thế thôi, không để cho bất cứ cái gì lọt qua cầu đó, tuyệt đối như vậy. Jordan gật đầu, rõ. Gonzer tiếp, tôi không ưa yêu cầu người khác làm những việc như thế này và theo cái kiểu này. Tôi không thể bắt đồng chí làm được. Tôi biết tôi đưa ra những điều kiện đó thì sẽ buộc đồng chí phải làm gì. Tôi trình bày cẩn thận để đồng chí hiểu và hiểu rõ những khó khăn có thể xảy ra và tầm quan trọng của việc này. Thế đồng chí làm thế nào để tiến đến La Granja khi cầu đã bị phá? Sau khi chiếm được đèo, chúng tôi sẽ chữa lại cầu. Đây là một cuộc hành binh rất phức tạp và rất lý thú. Lý thú và phức tạp như tất cả mọi lần khác. Kế hoạch được thảo ra ở Madrid, một tác phẩm nữa của Vicente Rocho, vị giáo sư hẩm hiu. Tôi chỉ huy cuộc tấn công và cũng như mọi lần với những lực lượng không đủ. Tuy nhiên rất có triển vọng. Tôi hài lòng hơn mọi lần nhiều. Một khi chiếc cầu bị phá hủy thì rất có thể thành công. Chúng ta có thể chiếm lấy Segovia. Đây này, tôi sẽ trỏ cho đồng chí thấy nó sẽ tiến triển như thế nào. Đồng chí thấy không? Không phải ở chỗ đỉnh đèo nơi chúng ta tấn công. Chúng ta chỉ giữ đỉnh đèo, chỗ tiến đánh ở xa hơn nhiều. Đồng chí xem đây. Đây, như thế này. Robert Jordan nói, tôi không muốn được biết những điều đó thì hơn. Tốt lắm, như thế càng nhẹ mình khi sang phía bên kia, phải không? Tôi muốn không bao giờ biết là hơn cả. Như vậy thì dù có xảy ra chuyện gì, cũng không phải là tôi đã nói ra. Tốt hơn là không nên biết. Gonzer cầm bút chì gõ vào trán. Nhiều lần chính tôi cũng không muốn biết. Nhưng còn về cái cầu này thì đồng chí đã biết rõ những điều cần biết rồi chứ? Vâng, rõ. Tôi tin là đồng chí đã rõ. Tôi sẽ không diễn thuyết gì với đồng chí đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau uống một cốc. Nói nhiều làm tôi thấy khát rồi đấy, đồng chí Jordan ạ. Tên đồng chí gọi bằng tiếng Tây Ban Nha nghe thật là ngộ. Đồng chí Hodau. Thưa đồng chí đại tướng, thế Gonzer đọc sang tiếng Tây Ban Nha thì ra thế nào? Hốt dơ. Gonzer cười, nói ồ ồ trong cổ họng như người bị ho vì lạnh. Hốt dơ. Ông quàng quạc như quạ. Đồng chí đại tướng hốt dơ. Giá mà tôi biết trước được họ đọc tên Gonzer bằng tiếng Tây Ban Nha như thế nào, thì tôi đã chọn một tên hay hơn trước khi sang đây đánh nhau. Cứ nghĩ rằng tôi sang đây để chỉ huy một sư đoàn và có thể chọn bất cứ tên nào cũng được. Thế mà tôi lại đi chọn cái tên Hotzer, tướng Hotzer. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi, không đổi được nữa. Đồng chí có thích công tác Partizan không? Đó là tiếng Nga dùng để chỉ công tác du kích ở địch hậu. Rất thích ạ. Robert Jordan cười. Sống ở ngoài trời rất khỏe. Tôi cũng vậy. Khi bằng tuổi đồng chí tôi cũng rất thích. Nghe nói đồng chí phá cầu rất giỏi, rất khoa học. Đó chỉ là những lời đồn đại thôi. Còn bản thân tôi chưa được thấy bao giờ. Mà có lẽ cũng chưa chắc là đã có gì thật. Thật đồng chí đã phá cầu đấy chứ. Gonzer có vẻ đùa cợt, cầm cốc rượu mạnh Tây Ban Nha đưa cho Jordan. Uống đi. Có thật đồng chí đã phá cầu không? Đôi khi cũng phá được. Với cái cầu này thì không nên đôi khi gì cả. Thôi không nói nữa, đồng chí đã biết đủ về cái cầu đó rồi. Chúng ta rất xứng đáng nên chúng ta có thể tán nhảm được. Này, đồng chí có nhiều cô bạn ở phía bên kia chiến tuyến không? Không, tôi không có thì giờ cho các cô gái. Tôi không đồng ý đâu. Công tác càng không chính quy thì đời sống càng không chính quy. Mà đồng chí có một công tác rất là không chính quy. Đồng chí cũng cần cắt tóc đi. Tôi sẽ cắt khi nào cần thiết. Robert Jordan thà chết chứ không muốn có cái đầu chọc lóc như tướng Gonzer. Anh nói giọng khó chịu. Không có các cô gái thì tôi cũng đã có nhiều điều phải suy nghĩ rồi. Tôi cần phải mặc quân phục gì? Không quân phục gì cả. Tóc đồng chí để thế được lắm. Tôi nói đùa đấy. Đồng chí thật không giống tôi. Gonzer vừa nói, vừa rót thêm rượu vào cốc. Đồng chí chỉ không nghĩ đến các cô gái thôi ư? Tôi chẳng nghĩ đến cái gì cả. Nghĩ làm gì? Tôi là General Sovietic kia mà. Tôi không bao giờ nghĩ ngợi gì cả. Đừng có tìm cách bắt tôi phải nghĩ. Một người trong ban tham mưu của tướng Gonzer đang ngồi vẽ vời gì đó, cau nhau bằng thứ tiếng Jordan không hiểu. Gonzer trả lời bằng tiếng Anh. Im đi, tôi thích tôi cứ nói đùa. Chính vì tôi rất đứng đắn nên tôi có thể nói đùa được. Ông ta quay sang Jordan. Đồng chí hãy uống rồi đi thôi. Hiểu rõ rồi chứ? Vâng, rõ. Hai người bắt tay nhau. Jordan chào rồi xuống nhà, lên chiếc xe của bộ tham mưu. Trong xe có ông cụ già nằm ngủ chờ anh. Chiếc xe đó đã đưa họ theo con đường qua Guadarrama. Ông cụ vẫn ngủ, rồi lên con đường đi Navacerrada đến căn nhà gỗ của câu lạc bộ leo núi. Jordan ngủ lại đó 3 tiếng đồng hồ, rồi lại lên đường. Đó là lần cuối cùng anh gặp Gonzer với bộ mặt trắng kỳ dị không bao giờ rám nắng, với cặp mắt cú vọ, mũi to, môi mỏng, và cái đầu cạo trọc đầy nếp nhăn và sẹo. Tối mai, trước cửa Escorial, họ sẽ xếp hàng dọc theo con đường. Trong đêm tối, các xe vận tải chở đầy bộ binh xếp thành những hàng dài. Binh sĩ mang nặng vũ khí sẽ leo lên xe. Các trung đội liên thanh chuyển súng lên xe. Xe tăng bỏ qua sắp thành hàng dài bên bờ đường, mở đường cho sư đoàn tiến quân trong đêm tối, tiến đánh đường đèo. Anh không muốn nghĩ đến những cái đó. Đó không phải là việc của anh, nó là của Gonzer. Anh chỉ có một việc phải làm, và anh phải suy nghĩ về việc đó. Phải suy nghĩ một cách sáng suốt, bình tĩnh đón chờ mọi việc xảy ra, và không lo lắng. Lo lắng cũng tai hại như sợ, và chỉ làm cho công việc thêm khó khăn. Giờ đây anh ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước trong vắt chảy giữa những hòn đá. Bên kia bờ có một cái bè cải song dày. Anh lội qua suối, hái hai nắm nhúng xuống dòng suối, rửa rễ cho sạch bùn, rồi ăn nắm rau. Lá xanh mát và sạch, thân giòn, mùi hăng hăng, cay cay. Anh quỳ xuống, hất khẩu súng lục về phía sau để khỏi bị ướt, chống hai tay lên hai hòn đá, cúi xuống uống. Nước lạnh buốt. Anh chống tay ngẩng lên, quay đầu lại, trông thấy ông cụ đang leo từ vách đá xuống. Cùng đi là một người cũng mặc chiếc áo đen kiểu nông dân và chiếc quần xám, gần như là một thứ đồng phục ở vùng này. Chân đi giày đế bện thừng, vai đeo súng trường, người đó để đầu trần. Cả hai cùng leo xuống thoăn thoắt. Họ đến gần, Jordan đứng dậy. Anh mỉm cười nói với người đeo súng. Salut, camarada. Người kia vẻ mặt miễn cưỡng. Salut. Jordan nhìn con người có bộ mặt nặng nề, râu lởm chởm, bộ mặt gần như tròn, đầu cũng tròn và liền tịt với vai. Mắt người đó bé và cách xa nhau, tai nhỏ và bẹp sát với đầu, thân hình lực lưỡng, cao đến 1m8. Chân tay đều thô, mũi gãy, một bên mép có vết sẹo chạy qua từ môi trên đến hàm dưới, trông vẫn rõ sau đám râu mọc lởm chởm. Ông cụ hất hàm về phía hắn ta, mỉm cười. Ông chủ ở đây, rồi gập cánh tay lại như muốn làm nổi bắp thịt lên. Cụ nhìn theo người đeo súng, nửa thán phục, nửa giễu cợt. Một người rất khỏe. Robert Jordan nói, tôi đã thấy. Và anh lại mỉm cười. Tự dưng anh không có cảm tình với vẻ mặt người đó và thâm tâm không muốn cười tí nào. Người đeo súng hỏi, anh có gì để chứng minh về anh? Jordan mở cái kim băng cài trên nắp túi áo sơ mi dạ bên trái, lấy ra tờ giấy gập tư. Người đó mở ra xem với vẻ nghi ngờ, rồi mân mê tờ giấy trong tay. Jordan để ý. Thì ra gã này không biết đọc. Anh bảo, hãy xem con dấu. Ông cụ trỏ vào chỗ đóng dấu, và người đeo súng chăm chú nhìn, tay vẫn mân mê tờ giấy. Dấu gì thế này? Anh không thấy bao giờ à? Không. Có hai dấu, một dấu của CTB, tức Cục Tình báo Quân sự, dấu kia là của Bộ Tổng Tham mưu. Ừ, tôi đã thấy cái này, nhưng ở đây chỉ có tôi chỉ huy thôi. Rồi người đó nói tiếp, mặt lầm bầm. Trong ba lô có gì thế? Thuốc nổ đấy, ông cụ nói, vẻ tự hào. Đêm qua chúng tôi vượt tuyến và đã đeo chỗ thuốc nổ này mang lên núi. Người đeo súng nói, thuốc nổ à, tôi dùng được. Rồi trao trả Jordan tờ giấy và chăm chú nhìn anh. Tốt, tôi cần thuốc nổ. Anh đem đến cho tôi bao nhiêu? Robert Jordan bình tĩnh. Tôi không mang thuốc nổ cho anh. Thuốc nổ để dùng vào việc khác. Tên anh là gì? Anh hỏi làm gì? Ông cụ nói, tên là Pablo. Người đeo súng khó chịu nhìn họ. Jordan nói, hay lắm, tôi đã được nghe người ta nói nhiều cái tốt về anh. Pablo hỏi, anh nghe người ta nói gì về tôi? Rằng anh là chỉ huy du kích giỏi, trung thành với chế độ Cộng Hòa và đã tỏ rõ bằng hành động, một người đứng đắn và dũng cảm. Xin chuyển tới anh lời chào của Bộ Tổng Tham mưu. Pablo hỏi, anh nghe nói thế ở đâu? Jordan nhận thấy hắn không hề xúc động trước những khen định của anh. Tôi nghe vậy từ Buitrago đến Escorial, tức là tất cả vùng bên kia chiến tuyến. Pablo bảo, tôi không quen ai ở Buitrago mà cũng chẳng biết ai ở Escorial cả. Bên kia núi nhiều người trước kia không ở đó. Anh quê đâu? Avila, anh định dùng thuốc nổ để làm gì? Để phá một cái cầu. Cầu nào? Đó là việc của tôi. Nếu là ở trong khu vực này thì là việc của tôi. Không thể phá cầu ngay gần chỗ ở được. Phải ở một nơi, hoạt động một nơi khác. Tôi thì biết công việc của tôi. Hiện nay sau một năm trời, ai còn sống được thì phải là người biết rõ công việc của mình. Jordan nói, đây là công việc của tôi. Chúng ta sẽ có thể bàn với nhau chuyện này. Anh mang đỡ ba lô chúng tôi được không? Không, Pablo lắc đầu. Ông cụ quay ngoắt sang hắn và giận dữ nói rất nhanh bằng thứ thổ ngữ mà Robert Jordan chỉ hiểu được chút ít. Anh nghe như đọc sách của Quevedo. Anselmo nói thứ tiếng cổ vùng Casti và đại ý như sau. Mày là đồ súc sinh hả? Đúng. Mày là một con vật à? Đúng, đúng quá đi rồi. Mày có đầu óc không? Không, chẳng có một tí nào cả. Nay chúng tao đến đây vì một công việc tối hệ trọng. Thế mà mày chỉ vì cái chỗ ở của mày mà không muốn bị quấy rầy. Mày đã đặt cái hang cáo của mày lên trên lợi ích của nhân loại, trên lợi ích của dân tộc này. Tôi thế này với chả thế nọ cái thằng bố mày. Cầm cái ba lô này lên. Pablo cúi đầu nhìn xuống đất nói. Ai cũng chỉ làm được cái có thể làm được trong phạm vi có thể làm được thôi. Tôi sống ở đây và hoạt động ở phía bên kia Segovia. Nếu anh gây chuyện ở đây, chúng tôi sẽ bị quét khỏi vùng núi này. Chúng tôi không hoạt động gì ở đây mới có thể sống được trong vùng núi này. Đó là nguyên tắc của con cáo. Anselmo chua chát nói. Phải, đó là nguyên tắc của con cáo, mà chúng tao thì lại cần có chó sói. Pablo nói. Tôi còn chó sói hơn cụ. Và Jordan hiểu rằng hắn sẽ cầm lấy ba lô. Anselmo nhìn hắn. Mày chó sói hơn tao, nhưng tao đã 68 tuổi rồi. Ông cụ nhổ toẹt xuống đất rồi lắc đầu. Jordan hỏi, cụ nhiều tuổi thế rồi ư? Anh thấy bây giờ đã có thể tạm ổn và tìm cách làm cho tình hình dịu đi. Đến tháng 7 này là 68. Pablo nói, nếu chúng ta còn sống được đến tháng 7. Rồi bảo Jordan, để đấy, tôi đeo hộ anh cái ba lô này, ông cụ sẽ mang cái kia. Hắn không còn vẻ khó chịu nữa, nhưng lại có chiều buồn bã. Ông cụ già nhưng mà còn khỏe lắm. Robert Jordan nói, để tôi mang cái ba lô này cho. Không, ông cụ bảo, để đấy cho con người khỏe này mang. Pablo nói, để tôi mang. Trong thái độ thờ thẫn của hắn có một vẻ gì buồn buồn làm Robert Jordan thắc mắc. Anh đã từng biết cái buồn đó và thấy nó ở đây làm cho anh lo ngại. Anh bảo, thế đưa cái súng cho tôi. Pablo đưa, anh khoác lên vai và cả ba nặng nề leo lên vách đá. Đến đỉnh, họ tới một khoảng rừng thưa rộng, cỏ xanh hơn. Họ men theo một bãi cỏ nhỏ và Jordan bây giờ không phải mang ba lô nữa. Bước đi thoải mái, cây súng đeo trên vai tuy cứng nhắc nhưng còn dễ chịu hơn chiếc ba lô nặng đã làm anh toát mồ hôi. Anh để ý thấy cỏ bị gặm cụt ở nhiều chỗ và có những vết cọc đóng xuống đất. Anh còn thấy một lối mòn trên cỏ, đường dẫn ngựa ra suối uống nước và nhiều phân ngựa còn tươi. Chắc hẳn họ buộc ngựa ở đây cho ăn ban đêm rồi ban ngày lại đem giấu vào bụi cây. Anh thầm nghĩ, không biết Pablo có bao nhiêu ngựa. Lúc này anh nhớ ra rằng có để ý mà không hiểu được vì sao quần Pablo mòn nhẵn bóng ở chỗ đùi và đầu gối. Anh nghĩ, không biết hắn có ủng hay là cưỡi ngựa với cái quần alpargatas đó. Hẳn là hắn phải có đủ bộ đồ cưỡi ngựa. Nhưng mà mình không ưa cái vẻ buồn bã của hắn. Cái vẻ buồn đó không tốt. Đó là cái buồn của những người sắp sửa rời bỏ hàng ngũ hoặc sắp phản bội, cái buồn trước sự tan rã. Phía trước có tiếng ngựa hí trong bụi cây. Qua các thân cây thông màu nâu, chỉ có một ít ánh sáng lọt vào, xuyên qua những ngọn cây rậm lá gần chạm nhau. Jordan thấy một tàu ngựa quay bằng dây thừng buộc quanh các thân cây. Đàn ngựa hếch đầu nhìn về phía đoàn người đi đến. Ngoài vòng dây, yên ngựa xếp thành đống dưới gốc cây, trên phủ tấm vải bạt. Đến gần, hai người kia dừng lại và Jordan hiểu rằng họ muốn để cho anh ngắm ngựa. Anh nói, đàn ngựa đẹp thật. Và quay lại phía Pablo, anh có đủ cả kỵ binh nữa. Trong vòng dây có 5 con ngựa, 3 con ngựa hồng, 1 con đen và 1 con đỏ hoe. Sau khi nhìn cả 5 con một lượt, Robert Jordan nhìn kỹ từng con một. Pablo và Anselmo biết rõ đàn ngựa này hay dở thế nào, và trong khi Pablo đứng thẳng người, trìu mến nhìn đàn ngựa, vẻ tự hào và bớt buồn bã, thì ông cụ làm như đó là một điều bất ngờ gì lớn do chính mình đột nhiên gây ra. Ông cụ hỏi, anh thấy những con ngựa này thế nào? Pablo nói, tất cả ngựa này đều do tôi chiếm được. Và Robert Jordan vui lòng thấy hắn nói một cách kiêu hãnh. Anh chỏ con màu hồng, một con ngựa được lớn có ngôi sao trắng ở trán, bảo, ngựa thế mới là ngựa chứ. Con ngựa đẹp thật, trông như ở một bức tranh của Velázquez bước ra. Pablo bảo, tất cả những con ngựa này đều tốt cả, anh cũng thạo về ngựa à? Cũng có biết, càng tốt, anh có thấy con nào có tật không? Robert Jordan hiểu rằng, con người không biết đọc này bây giờ mới xét đến giấy tờ của mình. Đàn ngựa ngẩng đầu nhìn Jordan. Anh chui qua vòng dây và vỗ lên lưng con ngựa màu đỏ hoe, rồi chăm chú nhìn đàn ngựa đi quanh. Nhìn thêm lát nữa khi đàn ngựa đứng im, rồi chui ra. Anh bảo Pablo, mắt không nhìn hắn. Con ngựa cái đen què chân phải đằng sau, móng nó bị nứt. Có lẽ cũng không có gì đáng ngại nếu đóng móng lại cho nó. Nhưng nếu để chạy đường rắn nhiều thì nó có thể khuỵu. Pablo nói, khi bắt được móng nó đã thế rồi. Con ngựa khá nhất của anh, cái con đực mặt trắng, phía trên ống xương chân bị sưng ấy, tôi không thích nó lắm. Pablo bảo, không sao, chân nó bị sưng cách đây đã 3 hôm, nếu có bị sao thì đã bị rồi. Hắn kéo tấm bạt cho xem đống yên, có 3 cái của những người chăn bò. Trong số đó thì 2 cái loại thường, như của người Mỹ hay dùng. Một cái rất đẹp, bằng da khâu tay, có bàn đạp kín, nặng, và 2 cái yên kỵ binh bằng da đen. Pablo giải thích về 2 cái yên kỵ binh. Chúng tôi đã giết 2 tên Guardia Civil, loại thú lớn đây. Chúng nó xuống ngựa trên con đường giữa Segovia và Santa Maria đến Rian. Chúng nó xuống ngựa để hỏi giấy một người đánh xe bò. Chúng tôi đã hạ 2 đứa mà không chạm đến ngựa. Robert Jordan hỏi, anh đã giết nhiều dân vệ chưa? Nhiều, nhưng chỉ 2 thằng này là được ngựa nguyên vẹn. Anselmo bảo, chính Pablo đã phá đoàn tàu ở Arevalo. Chính Pablo đấy. Pablo nói, khi đó có một người ngoại quốc cùng hoạt động với chúng tôi. Anh ta phụ trách việc bố trí mìn. Anh có biết anh ta không? Tên anh ta là gì? Không nhớ, tên lạ lắm. Anh ta người thế nào? Tóc cũng vàng như anh, nhưng không cao bằng. Bàn tay to và mũi gãy. Robert Jordan nói, Kaskin, có lẽ là Kaskin. Phải đấy, Pablo bảo. Tên anh ta rất lạ, đại khái như thế. Anh ta bây giờ thế nào? Chết rồi, từ tháng 4. Pablo nói, vẻ mặt lại tối sầm. Ai rồi cũng thế cả, rút cuộc số phận tất cả chúng ta rồi cũng thế tuốt. Anselmo nói, đó là số phận của tất cả mọi người, đó là số phận từ trước đến nay của mọi người. Này, mày làm sao thế hả? Mày có cái gì trong bụng thế? Pablo nói như nói cho chính mình nghe, chúng mạnh lắm. Hắn đăm chiêu nhìn đàn ngựa, các anh không biết chúng nó mạnh đến như thế nào đâu. Tôi thấy chúng nó ngày càng mạnh, trang bị ngày càng tối tân hơn, vũ khí ngày càng nhiều. Tôi chỉ có mấy con ngựa này, tôi còn hy vọng gì? Bị săn rồi chết. Thế thôi. Anselmo nói, mình cũng săn chúng như chúng săn mình. Không, bây giờ thì không thể rồi. Và nếu chúng ta bỏ dãy núi này thì đi đâu được? Cụ hãy trả lời tôi đi. Đi đâu bây giờ? Ở Tây Ban Nha này không thiếu gì núi. Nếu bỏ đây mà đi thì còn có dãy núi Gredos. Đối với tôi thì không thế. Bị săn mãi tôi chán lắm rồi. Ở đây rất ổn. Nếu bây giờ mà phá một cái cầu trong vùng này, chúng nó sẽ lùng chúng tôi. Và khi đã biết chúng tôi ở vùng này, chúng sẽ đem máy bay đi lùng và sẽ tìm ra chúng tôi. Nếu chúng nó cho bọn Moro đi lùng, chúng nó sẽ tìm ra chúng tôi và chúng tôi sẽ phải chạy. Tôi chán những cái đó lắm rồi, nghe chưa? Hắn quay về phía Robert Jordan. Anh là một người ngoại quốc, anh có quyền gì mà đến đây ra lệnh cho tôi? Robert Jordan nói, nào tôi có ra lệnh gì cho anh đâu. Nhưng rồi sẽ làm. Đây này, đây là cái chuyện không tốt. Hắn trỏ vào hai cái ba lô nặng đã đặt xuống đất khi họ đứng lại xem ngựa. Hình như thấy đàn ngựa, hắn lại nhớ đến những chuyện đó. Và khi thấy Jordan thạo về ngựa, hắn trở nên cởi mở hơn. Ba người đứng bên vòng dây thừng và từng mảnh ánh sáng lấp loáng trên mình con ngựa được hồng. Pablo nhìn con ngựa rồi đá chân vào cái ba lô nặng. Đây là cái chuyện không tốt này. Jordan bảo hắn, tôi đến đây chỉ để làm nhiệm vụ. Tôi đến đây theo lệnh của những đồng chí lãnh đạo cuộc chiến tranh này. Nếu tôi đề nghị anh giúp, anh có thể từ chối và tôi sẽ tìm người khác. Nhưng tôi chưa hề đề nghị anh giúp. Tôi phải thực hiện nhiệm vụ của tôi và tôi đảm bảo với anh rằng đó là một công việc quan trọng. Nếu tôi là người ngoại quốc thì cái đó không phải là lỗi tại tôi. Tôi rất muốn được là một người sinh trưởng ở đây. Pablo nói, đối với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi không bị quấy rối. Bây giờ tôi chỉ có trách nhiệm đối với những người của tôi và bản thân tôi mà thôi. Anselmo nói, tôi đã từ lâu rồi, lúc nào mày cũng tôi. Chỉ có mày và ngựa của mày. Trước đây khi chưa có ngựa, mày với tao là một. Bây giờ mày đã là một tên tư sản rồi đấy. Pablo cãi. Không đúng, tôi luôn luôn đưa ngựa ra để dùng cho công việc chung. Anselmo khinh bỉ nói. Ít khi lắm. Theo ý tao thì ít lắm. Để ăn trộm thì có. Để được ăn ngon thì có. Để giết người, có. Để chiến đấu thì không. Cụ là một ông già dễ bị vạ mồm đấy. Anselmo bảo, tao là một ông già không sợ gì ai cả, tao cũng là một ông già không có ngựa. Cụ là một ông già có lẽ không còn thọ được bao lâu đâu. Tao là một ông già sẽ sống cho đến khi chết, và tao không có sợ bọn cầy cáo. Pablo im lặng cúi xuống, nhấc một cái ba lô lên. Anselmo cũng nhấc cái ba lô kia lên, nói, và cũng không sợ cả chó sói, nếu mày là một con sói. Pablo nói, cụ im mồm đi, cụ là ông già nhiều lời quá đấy. Anselmo còng lưng dưới chiếc ba lô, bảo, và nói thế nào bao giờ tao cũng làm như thế. Và bây giờ thì đang đói, lại khát nữa. Thôi đi, ông chỉ huy du kích với bộ mặt bi đát kia ơi, hãy đưa chúng tao về ăn cái gì đi. Jordan thầm nghĩ, khởi đầu thật là không hay, nhưng cụ Anselmo là người tốt. Khi họ đã tốt thì thật là tuyệt. Họ đã tốt thì thật là tốt. Không có dân tộc nào tốt bằng. Nhưng khi họ đã xấu thì cũng không có dân tộc nào xấu bằng. Chắc rằng cụ Anselmo đã hiểu rõ tình hình trước khi đưa mình tới đây. Nhưng thực là mình không thích cái sự tình như thế này. Không thích một tí nào cả. Chỉ có một dấu hiệu tốt. Đó là việc Pablo đeo hộ ba lô và trao cho anh cây súng trường. Jordan thầm nghĩ, có lẽ tính hắn thế chăng? Có lẽ hắn thuộc vào loại người hay bi quan chăng? Nhưng rồi anh tự nhủ, không, không nên tự lừa dối mình. Mình không biết trước kia hắn thế nào, nhưng biết rõ là hắn đang trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng và không hề che giấu cái đó. Khi bắt đầu che giấu là lúc hắn đã có chủ định, phải nhớ lấy điều đó. Lúc hắn có một cử chỉ thân ái đầu tiên là lúc hắn đã có chủ định rồi. Nhưng đàn ngựa thật là tuyệt, toàn ngựa đẹp. Không biết cái gì có thể làm mình hiểu được cái cảm giác mà những con ngựa đó đã gây ra cho Pablo không? Ông cụ nói đúng. Ngựa đã làm cho hắn trở nên giàu, và lúc đã giàu có thì hắn muốn hưởng cái thú ở đời. Có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tiếc và khổ tâm là không được làm hội viên câu lạc bộ người cưỡi ngựa. Tội nghiệp chàng Pablo, hắn đã mất thời cơ vào câu lạc bộ người cưỡi ngựa rồi. Ý nghĩ đó làm anh vui. Anh mỉm cười nhìn lưng hai người cúi gập dưới hai chiếc ba lô đang đi trước anh, len lỏi qua các hàng cây. Cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên anh tự đùa với mình và cảm thấy dễ chịu. Mình cũng trở thành như mọi người mất rồi. Anh nghĩ, mình cũng đang bi đát đây. Chắc chắn là với Gonzo, anh đã có vẻ trịnh trọng và bi đát vì cảm thấy nhiệm vụ có phần nặng nề, hơi nặng nề, quá nặng nề. Gonzo thì vui và có ý muốn anh cũng vui lên trước khi ra đi, nhưng anh đã không vui nổi. Cứ ngẫm ra, những người cứng nhất bao giờ cũng vui. Tốt hơn cả là cứ vui đi, và điều đó còn là dấu hiệu chứng tỏ một cái gì nữa đấy. Như là một thứ bất tử trong lúc đang còn sống. Thật là phức tạp. Mà những người như thế cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Không, những người như thế chẳng còn lại được bao nhiêu. Còn quá ít ỏi. Và mình mà cứ nghĩ vơ vẩn kiểu này, thì rồi mình cũng sẽ không còn nữa. Thôi, nghĩ chuyện khác đi thôi, anh bạn già của tôi, anh đồng chí của tôi ơi. Bây giờ anh là một kẻ đi phá cầu, không phải là một nhà tư tưởng. Anh bạn đang đói đấy. Mong rằng Pablo sẽ là một tay thích ăn ngon. VTC Now.